Nhưng bởi vì công kích của đối phương quá dày đặc, năng lượng hắc ám tràn ngập tinh áp bách, hắn khó thi triển độc của bản thân. Mà Dịch An dùng bản trúc tương dị hóa lại tương đối đặc biệt, giống như lời của Hồ Quang. Sau hoàn thành dị hóa, đỉnh đầu của hắn nhiều lông, bộ lông trên người trắng đen giao nhau. Bất luận Hồ Quang hay là Dịch An cũng không phải chiến đấu giả mạnh mẽ trong sinh tiếu thủ hộ thần, bọn họ lúc này nhờ vào linh xảo và tốc độ né tránh công kích. Làm cho Tề Nhạc kinh ngạc là đứng ở phía trước không phải Mạc Địch cùng Quản Bình, còn có Yến Tiểu Ất. Lúc này, trên người Tiểu Ất xuất hiện quang mang màu cho thân thể không ngừng tiến lui, mỗi một lần vọt tới trước đều mang theo năng lượng màu xám. Hiệu quả năng lượng rất kỳ dị, lại triệt tiêu một bộ phận năng lượng hắc ám. Điền Thừa thủ hộ bên người Chát Cách Lỗ, hai bàn tay mập hóa thành trường ảnh đầy trời, không ngừng hóa giải năng lượng hắc ám thẩm thấu. Trong tất cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần hiện tại, mạnh nhất hiển nhiên là bọn người Tề Nhạc tiến vào trong Sùng Thánh Tự, nếu như chỉ có bọn người Điền Thừa căn bản không có khả năng ngăn cản được đám cường giả hắc ám quốc hội công kích điên cuồng thế kia. Nhưng mà trong đó còn có một người khác, chính là Chát Cách Lỗ. Đứng ở giữa sáu chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, Chát Cách Lỗ chắp tay trước ngực không biết trong miệng lẩm bẩm cái gì, từng đạo hào quang trên người của hắn hiện ra ngoài. Hào quang màu ngà sữa nhu hòa, mỗi một vầng sáng xuất hiện đều hóa giải rất nhiều công kích của hắc ám quốc hội. Giống như lúc ở bên trong Sùng Thánh Tự, những công kích này bị Phật quang hóa giải. Phật lực của Chát Cách Lỗ rất mạnh, góc truyện audio.com. Cho dù là lão tăng Sùng Thánh Tự cũng không bằng kế thừa Phật lực 10 thế, tuy Phật hiệu chưa đạt tới cảnh giới cao tăng, nhưng Phật lực tuyệt đối rất mạnh. Cho nên, tràng diện này nhìn thì phương của sinh tiếu thủ hộ thần lâm vào hoàn cảnh xấu, nhưng người của hắc ám quốc hội muốn công phá phòng ngự của họ tuyệt đối không có khả năng. Cách chương.